Chiến thần Trấn Quốc, chương 1311-1311, chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ có sao không? Cả Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm đều lo lắng. Không sao, mẹ có chút không thoải mái, hai con mau nhanh đi chuẩn bị đi. Chí Oánh lắc đầu, hai đứa đi nhanh đi, đằng này có rất nhiều việc. Nếu nó không tham dự thì không tham dự thôi. Ngô Thị Lan lạnh lùng nói. Hai người Diệp Quân Lâm cũng không để ý lắm. Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Thị Lan mỉm cười. Chuyện này, con không tham gia hôn lễ là chuyện tốt. Còn không phải hay sao, nếu phải đi tham gia hôn lễ đó thì thật xấu hổ. Hôn lễ như vậy thì chỉ có làm mất mặt hai nhà Trương và Đoàn chúng ta mà thôi. Trước những lời chỉ trích của hai nhà Trương và Đoàn, Chí Oánh chỉ biết im lặng chịu đựng. Bà trốn trong góc lặng lẽ ngắm đám cưới của con trai bà, nhưng bà lại phải lén lút xem. Vào đêm trước đám cưới, tất cả khách mời đều đã có mặt. Thậm chí còn có không ít phóng viên đến. Điều này không phải do Diệp Quân Lâm sắp đặt, bọn họ đến là vì Lý Từ Nhiệm. Dù sao Lý Từ Nhiệm hiện đã là một doanh nhân nổi tiếng, đám cưới của cô chắc chắn sẽ được theo dõi và đưa tin. Ngô Thị Lan và những người khác tụ lại một nơi, nhìn các khách mời thở dài. Đã lời cho tên Diệp Quân Lâm rồi, bây giờ nói cái gì nữa cũng vô ích, chỉ có thể hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể cho chúng a một chút bất ngờ thôi. Đoàn Hồng Thái lắc đầu, ba mẹ con khuyên ba đừng ôm hy vọng quá nhiều. Với sự hiểu biết của con về Diệp Quân Lâm, anh ta sẽ không có điều bất ngờ gì cho chúng ta đâu. Thôi, cứ chờ xem đi, không còn cách nào nữa. Ngày trọng đại của Lý Từ Nhiệm nhưng những người thân của cô lại không hề vui chút nào. Hôm nay, Diệp Quân Lâm mặc bộ vest đỏ, rất hợp với dáng của anh. Chiến thần, bộ đồ còn lại cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tây Phương ở bên cạnh nói. Bộ trang phục còn lại đương nhiên là quân phục chiến thần 5 sao của Diệp Quân Lâm. Bộ quân phục 5 sao duy nhất của Lạc Việt, đến lúc đó anh sẽ xuất hiện trước mặt Lý Từ Nhiệm trong tư thế hoàn hảo nhất. Nói với cô, đây là chồng của em, ngay cả bốn người Tây Phương cũng sẽ mặc quân phục, đó mới đúng là trang phục lộng lẫy. Được rồi, đến khi nào cần đổi trang phục thì báo tôi. Ở phía bên kia, Lý Từ Nhiệm mặc một chiếc váy cưới lớn màu đỏ của Lạc Việt. Cách Trương.